Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 122 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đám người sư đệ sư muội rời đi, Tường Xa mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay người lại bất lực nhìn Phan Lâm. Lâm đại ca, lần này anh định rút như thế nào đây? Ý gì đó? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Coi như anh giúp tôi đi, đi xin lỗi với sư thúc đi. Tường Xà khàn giọng nói. Xin lỗi sao? Phan Lâm lắc đầu, nếu tôi sai, tôi nhất định sẽ xin lỗi. Nhưng tôi đúng, tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Anh Lâm, anh có biết, đối với Đông Hoàng giáo ngày nay mà nói, một người biết y thuật quan trọng đến mức nào không? Đông Hoàng giáo phải chiến đấu mỗi ngày, và vô số người bị thương được sinh ra mỗi ngày. Hiện tại, thứ mà Đông Hoàng giáo thiếu thốn không chỉ có dược liệu, ngoài ra còn có bác sĩ. Thanh Hà Đường của chúng tôi thiếu hụt tài nguyên, sức lực kém cỏi, hầu như không có bác sĩ nào chịu ở lại Thanh Hà Đường của chúng tôi cả. Nếu như không phải có giải sư thúc, niệm tình đồng môn không chịu rời đi mà ở đây chữa bệnh cho chúng tôi, thì e rằng người dân của Thanh Hà Đường chúng tôi sẽ chết hết vì vết thương quá nặng. Tường Xà kích động nói. Nhưng phương pháp điều trị của anh ta quả thực có vấn đề. Chẳng lẽ cô nghĩ cách điều trị của anh ấy luôn luôn là tốt nhất sao? Anh ta đã từng chữa sai dẫn đến chết người không? Tôi nghĩ rằng cách chữa trị của anh ta ngày hôm nay có lẽ đã làm chết nhiều người trước đây. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Hơi thở của Tường Xà run lên. Quả thực đã có trường hợp bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị. Nhưng trong mắt của nhiều người chỉ là đám sư đệ sư muội này bị thương quá nặng, không qua khỏi mà thôi. Cô đang lưỡng lự sao? Chứng minh rằng điều này đã xảy ra đúng chứ? Phan Lâm nói. Anh... Tường Xà tức giận đến mức không nói nên lời. Nếu không phải vì sợ Phan Lâm thực lực quá mạnh, thì cô đã đánh nhau với anh ta từ lâu rồi. Trên thực tế, khi ở đây, Tường Xà không quá sợ hãi Phan Lâm. Dù sao thì sư phụ của cô ta cũng đang ở đây. Nếu có đánh nhau thật, cô ta cũng không tin rằng Thanh Hà Đường lại không xử lý được một thằng nhãi từ đâu mò tới như thế này. Sở dĩ cô không muốn chọc giận Phan Lâm, chỉ là không muốn gây ra những thương vong không đáng có. Được rồi, vì anh Lâm không chịu đi xin lỗi, thì hãy để vấn đề này qua đi. Nhưng xin anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Coi như thế là được rồi, được chứ? Tường Xà nghiêm mặt đi, xoay người bước vào trong sảnh. Phan Lâm trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Mục đích anh đi tới đây không phải là muốn có quan hệ tốt với những người này, mà là tham gia hội nghị Đông Hoàng. Chỉ cần những người này có thể thuận lợi đưa anh tới hội nghị Đông Hoàng, chuyện không cần thiết thì anh quả thực không cần phải tham gia vào. Những đệ tử xung quanh có người quang minh chính đại, có người lại nhìn anh một cách lén lút. Mọi người ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, ai cũng phẫn nộ. Vì sư đệ họ Lý kia được bế vào sảnh trong mà không biết sống chết. Nhưng trong mắt những người này, gã tên Lâm kia không biết từ đâu xuất hiện này đã giết chết Lý sư đệ. Phan Lâm biết ý nghĩa của những người này, nhưng anh mặc kệ tất cả, chỉ nghĩ làm sao để thắng lợi trong hội nghị Đông Hoàng lần này. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt từ ngoài cửa truyền đến. Ây dô, các người vừa xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao lại nằm hết trên mặt đất như chó chết thế kia chứ? Thế này mà cũng đòi đối đầu với Cổ Linh Đường sao? Tôi thấy các người điên hết cả rồi. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hết người này đến người khác đều nhìn về phía cửa. Họ thấy cả một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc quần áo sáng màu, đeo trang sức đang đi vào. Người vừa nói là người phụ nữ đứng đầu. Trong bộ dạng của người phụ nữ này thì khoảng là ngoài 20 tuổi, mái tóc ngắn và có trang điểm. Ăn mặc trông rất quyến rũ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường, giễu cợt, ánh mắt kiêu ngạo như trên cao nhìn xuống. Tiểu sư muội, không ít người kinh ngạc thốt lên, Phan Lâm cũng không khỏi nhìn cô gái đó. Cô gái này cũng đến từ Thanh Hà Đường sao? Có thể thấy chiếc váy này hoàn toàn không phù hợp với Thanh Hà Đường. Người này là ai vậy? Phan Lâm liếc nhìn Thái Hồng đang run rẩy bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Là con gái của sư phụ. Thái Hồng run rẩy. Con gái của sư phụ sao? Con gái của sư phụ Thanh Hà Đường trù sao? Phải, nhưng cô ấy không còn ở Thanh Hà Đường nữa. Cô ấy đã phản bội sư phụ, phản bội mọi người và gia nhập Cổ Linh Đường. Thái Hồng nói. Phan Lâm kinh ngạc. Cha tôi đâu? Người phụ nữ tên Trịnh Đan liếc nhìn mọi người rồi cười thành tiếng. Bên trong sảnh huyên náo, sau đó một đoàn người đi ra. Trong đó có cả Trường Anh và Tường Xà. họ đứng ở sau lưng một người đàn ông trung niên. Sắc mặt của người đàn ông có vẻ rất tinh đời, mái tóc hơi dài, đã có không ít tóc trắng, hai mắt lồi ra, trông rất tiều tụy. Đây chính là Thanh Hà Đường đường chủ Trịnh Lạc. Ông ta ăn mặc rất gọn gàng, cũng rất giản dị. Nếu không phải bên hông có treo một chiếc lệnh bài của đường chủ, thì e rằng chẳng ai biết đây là một vị đường chủ. Cô đến đây để làm cái gì? Đường chủ Thanh Hà Đường hỏi, sắc mặt lạnh lùng. Ba, sao ba lại lạnh lùng với con như thế? Dù sao thì con cũng là con gái của ba mà. Cô gái nhìn Trịnh Lạc cười khẽ. Con gái sao? Tôi không có cái đứa con gái nào như cô hết. Trịnh Lạc lạnh lùng nói. Ba nói như thế là có ý gì vậy? Con cũng muốn tốt cho Thanh Hà Đường thôi. Cũng là muốn tốt cho mọi người mà. Ba nhìn mấy người này đi. Ai trông cũng như con chó chết vậy. Nhìn những vết thương trên người bọn họ đi. Nhiều như thế kia, mùi hôi chết đi được. Ba, nếu như ba không cho bọn họ thuốc chữa thì những vết thương đó sẽ càng nặng hơn. Thế thì họ chết chắc rồi. Chẳng lẽ ba thực sự muốn người trong Thanh Hà Đường chết hết sao? Trịnh Đàn cười hì hà nói. Cô... Trịnh Lạc tức giận. Hợp tác với cổ linh đường của bọn con đi. Hợp tác rồi, bọn ba sẽ có đầy đủ đồ ăn, dược liệu, nguồn lực. Tất cả những thứ này đều có hết. Trịnh Lạc lại nói tiếp. Trong giọng nói chứa đầy vẻ thấu hiểu. Không ít người bắt đầu thở mạnh hơn. Họ đã lung lay. Mọi người ngẩn ra nhìn Trịnh Đan, mắt ai cũng sáng bừng lên. Đồ ăn, dược phẩm, đây là những thứ họ đang thiếu thốn nhất. Đặc biệt là rất nhiều người hiện giờ đang phải chịu nỗi đau của vết thương. Họ đang bị dày vò, đương nhiên khao khát những thứ dược phẩm đó. Cô đừng có mơ! Nghe thấy lời nói của Trịnh Đan, Trường Anh, Tường Xà đều tức giận bừng bừng. Tiểu sư muội, em như vậy là quá hỗn láo rồi. Em như vậy là muốn hủy hoại Thanh Hà Đường sao? Bà cô tiếp nhận chức vị đường chủ của Thanh Hà Đường đã mấy chục năm. Thanh Hà Đường là tâm huyết của ông ấy, cũng là ý chí của Đông Giáo Hoàng chúng ta. Vậy mà cô lại muốn làm thế sao? Cô thực sự là đại nghịch bất đạo. Mọi người đều tức giận nghị luận, chỉ tay trách móc. Sắc mặt của Trịnh Lạc trầm xuống, nghiêm túc nói. Đan Đan, nếu như cô muốn chiếm lấy Thanh Hà Đường, vậy thì tôi khuyên cô tỉnh lại đi. Cha cô là tôi đây, dù cho có chết cũng không để cô được như ý đâu. Vậy thì ba cứ nhẫn tâm để cho những người này chết vì bị thương đi nhé. Trịnh Đàn chỉ những đệ tử của Thanh Hà Đường đang ở đây, cười nói. Sắc mặt của Trịnh Lạc lập tức biến đổi. Cô có ý gì? Có ý gì sao? Không phải không cần phải nói sao? Bà ơi, họ ai nấy cũng bị thương, vết thương lại rất nặng. Ai bị nhẹ thì chịu một chút là được. Người bị nặng thì không kịp chữa trị, hoàn toàn sẽ không sống nổi đâu. Bà cứ trừng mắt mà nhìn những đệ tử của Thanh Hà Đường này chết dần đi. Bà đúng là một đường chủ tốt, trưởng lão tốt, sư phụ tốt đó. Trịnh Đàn cười nói, sắc mặt của Trịnh Lạc lại trầm hơn. Những người trong Thanh Hà Đường đã sốt ruột. Tiểu sư muội, em đang nói cái gì đó? Cô câm mồm lại đi. Tôi nói cho cô biết, kể cả chúng tôi chết vì những vết thương này thì cũng tuyệt đối không dùng thuốc của cổ linh đường các người đâu. Đúng đó, ông đây thả chết đứng cũng nhất định không chịu sống quỳ. Cô cứ ở đó mà mơ tưởng chia rẽ chúng tôi đi. Các kiều tiếng nói vẫn nộ vang lên. Rất nhiều người thậm chí còn muốn xông lên đánh cho Trịnh Đan một trận. Dù cho cô ta là nữ giới, dù cho cô ta là con gái duy nhất của sư phụ, mọi người vẫn oán hận cô ta vô cùng. Đan Đan, lời của bọn họ nói cô đều nghe thấy rồi chứ? Tôi sẽ không nói những lời thừa thãi nữa. Các người đi đi. Trịnh Lạc bình tĩnh nhìn sang bên này nói. Người cha yêu dấu của con, vậy thì... Cha thực sự mong rằng bọn họ chết một cách phí phạm thế sao? Có đúng không? Trịnh Đàn cười híp mắt nói. Lông mày của Trịnh Lạc nhíu lại. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Sư phụ, con không muốn chết. Con muốn sống. Con muốn sống thật tốt. Con vẫn muốn tu luyện võ công. Con không muốn chết đâu. Giọng hét này thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn sang đó. Họ thấy một đệ tử bị gãy chân, đang ngồi gào khóc lớn tiếng trên đất. Mẹ kiếp! À Vượng à! Cậu đang gào thét cái gì thế? Chỉ là gãy một cái chân thôi mà. Không chết được đâu. Cậu câm miệng lại ngay đi. Mọi người bên cạnh quát lên. Gãy một cái chân chẳng lẽ không đủ để nghiêm trọng sao? Tôi là một người luyện võ. Nếu như tôi tàn phế rồi, thì không phải sẽ bằng với người chết sao? Cậu ta khóc thét. Những người xung quanh lập tức thôi nói. Quả đúng thế. Đối với người học võ mà nói, nếu như tàn phế sẽ đồng nghĩa với cái chết. Dùng thân thể khuyết tật để luyện võ quá khó để thành công. Mồ hôi và nước mắt bỏ ra quá nhiều. Mọi người rơi vào trầm mặc. Không ai chỉ trích A Phượng nữa. A Phượng, cậu muốn đi cổ linh đường sao? Trịnh Lạc hít sâu một hơi, nhìn A Phượng. Đúng, con muốn đi. Ai có thể trị bệnh cho con thì con sẽ theo người đó. A Phượng khóc nói. Được thôi, vậy cậu đi đi. Trịnh Lạc khàn giọng nói. Sư phụ, người không trách con sao? A Vượng hỏi. Sao sư phụ lại trách cậu được chứ? Cậu không làm sai, cậu chỉ muốn sống thôi. Ngược lại là sư phụ quá vô dụng. Tuy đã chấp trưởng Thanh Hà Đường được mấy chục năm nay, nhưng rơi đến bước đường này, thực sự sư phụ cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm. Vượng à, cậu không nhất thiết phải ở lại giữ gìn Thanh Hà Đường, cậu cứ đi đi. Trịnh Lạc nói. Sư phụ! A Vượng thốt lên, quỳ trên mặt đất dập đầu với Trịnh Lạc. Đứng dậy đi. Trịnh Lạc vội đỡ A Vượng dậy. Tạ ơn sư phụ. A Vượng nước mắt nước mũi tùm lum nói. Trịnh Lạc gật đầu nhìn về phía những người xung quanh. Nhưng chỉ với một cái chớp mắt, ông ta đã sững người ra. Ông ta nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều đệ tử Thanh Hà Đường đang nhìn mình. Đó là ánh mắt ngưỡng mộ, khát vọng, chờ mong. Trịnh Lạc không phải là kẻ ngốc. Sao ông ta có thể không biết những suy nghĩ của những đệ tử này chưa? Lòng người thay đổi theo thế cục sao? Trịnh Lạc nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau mới lên tiếng. Trong các người, còn có ai muốn đi Cổ Linh Đường thì có thể đi theo họ. Sư phụ không trách các con đâu. Sư phụ! Không ít người đỏ bừng mắt nhìn Trịnh Lạc. Đi đi, các con. Sư phụ không có ý gì khác cả. Chỉ là sư phụ trước mắt không thể làm gì được. Bây giờ Thanh Hà Đường rơi vào hoàn cảnh này. Cũng là do sư phụ vô dụng. Sư phụ không thể làm lỡ giờ tương lai của các con. Đi đi, đều đi hết cả đi. Trịnh Lạc thở dài nói. Sư phụ, con không đi, con nhất định sẽ ở lại bảo vệ Thanh Hà Đường. Trường Anh lập tức quỳ xuống, giọng nói run rẩy. Sư phụ, con cũng không đi. Sư phụ. Đám tường xà cũng ồ ạt quỳ xuống. Đám đệ tử do dự một chút, cuối cùng cũng có người dẫn đầu đi sang phía Trịnh Đan. Một người đi thì sẽ có người thứ hai, hai người đi sẽ có người thứ ba. Dần dần, đám người đi về bên đó càng đông hơn. Chỉ một lúc sau, hơn nửa đệ tử Thanh Hà Đường đều đứng sau lưng Trịnh Đan. Mọi người lập tức ngây người ra. À mau, cậu làm cái gì thế? Xa sư đệ, cậu dám phản bội sư môn sao? Lưu sư muội, sư phụ đối xử với em tốt như thế, tại sao em lại phản bội sư phụ chứ? Đám khốn nạn các người đều không được chết yên ổn đâu. Những người ở lại bên cạnh Trịnh Lạc đều tức không chịu được, ai nấy cũng bắt đầu chửi mắng. Những đệ tử này không phản bác lại, chỉ cúi đầu xấu hổ. Họ chỉ là một đám người thông minh mà thôi. Gọi là thức thời đó. Bây giờ Thanh Hà Đường nghèo đến mức chẳng có cơm mà ăn. Các người sao lại phải ở lại cái nơi này chứ? Để cho các người làm ăn xin, giúp đệ tử sao? Trịnh Đan cười nói. Cô! Mấy người bọn họ tức giận vô cùng. Được rồi, đừng có nói nữa. Trịnh Lạc hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Sư đệ, sư muội của các con đều đã chọn không sai. Nghe này, vì sư không cho phép các con chỉ trích chúng, oán hận chúng. Chúng chỉ là có một con đường thích hợp hơn mà thôi, hiểu chưa? Sư phụ! Được rồi, các con hãy nghe mệnh lệnh cuối cùng của vi sư đây. Mời sư phụ nói. Chúng con dù có chết cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh của người. Đám người Trường Anh nói. Được. Trịnh Lạc gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Mấy đứa các con cũng qua đó nốt đi. Lời này vừa dứt, đám người Trường Anh tường xà đã nghẹn họng, không thể tin nổi mà nhìn Trịnh Lạc. Sư phụ, người nói cái gì cơ? Ta muốn tất cả các con đều đi tới Cổ Linh Đường. Từ hôm nay trở đi, các con chính là đệ tử của Cổ Linh Đường rồi. Đã hiểu chưa? Trịnh Lạc nghiêm túc nói. Âm thanh này khiến cho trái tim của tất cả mọi người ở hiện trường chấn động. Ngay cả Trịnh Đan cũng có chút xúc động. Không! Trưởng Anh thê lương hét lên, quỳ trước mặt Trịnh Lạc, quỳ xuống mà hét lên. Sư phụ, con sẽ không rời khỏi Thanh Hà Đường. Con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ không bao giờ rời đi. Đứa trẻ ngốc nghếch. Ở lại Thanh Hà Đường thì có gì tốt chứ? Ở đây cái gì cũng không có. Trịnh Lạc khàn giọng nói. Sư phụ, Trường Anh là một đứa trẻ mồ côi, được người nhặt về, được người nuôi dưỡng đến trưởng thành. Đối với Trường Anh, Thanh Hà Đường là một nơi giống như nhà vậy. Chẳng lẽ người muốn Trường Anh rời khỏi nhà sao? Đôi mắt của Trường Anh đỏ hoe, nghiến răng nói. Còn... Sư phụ, con cũng không đi. Sư phụ, chút thương tích này của con không đáng ngại. Con không đi. Sư phụ... Để cho con ở lại đây đi. Tất cả mọi người quỳ xuống, cố gắng la hét. Các con... Một đám trẻ ngốc nghếch. Bà thôi, nếu các con đã muốn ở lại, vậy thì ở lại đi. Đều đứng dậy cả đi. Trịnh Lạc không nhịn được mà lắc đầu. Mọi người lúc này mới đứng dậy. Nhưng hành động của bọn họ khiến cho Trịnh Đan rất khó chịu. Thật là sư đồ tình thâm nha. Nhưng các người nghĩ điều này có thể duy trì được bao lâu? Người của Thanh Hà Đường đã rời đi một nửa. Những người còn lại như các người, nếu như không tìm thấy chỗ dựa, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị các đường khẩu khác chiếm đoạt. Chẳng lẽ các người còn muốn đoạt quán quân của Đại hội Đông Hoàng sao? Đừng có chọc tôi cười nữa. Trịnh Đan cười nói. Đan Đan, con muốn theo đuổi vinh hoa phú quý thì đó là quyền tự do của con. Ta quả thật không phải là một người ba có năng lực, cũng không phải là một bậc thầy có tư cách. Nhưng chỉ cần Trịnh Lạc ta ở đây trong Thanh Hà Đường một ngày, Thanh Hà Đường sẽ không sụp đổ. Trịnh Lạc hét lên. Không biết điều. Một người đàn ông bên cạnh Trịnh Đan tiến lên, vẻ mặt không cảm xúc thấp giọng nói. Tiểu Minh. Trịnh Lạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Bà thân ái, đừng nói con gái không cho ba cơ hội. Bây giờ là do ba không biết trân trọng. Vậy thì đừng có trách con. Trịnh Đan hừ lạnh nói. Con muốn làm cái gì? Trịnh Lạc cao mày, trầm giọng hỏi. Không làm gì cả. Chỉ muốn dựa theo quy định của Đông Hoàng giáo chúng ta mà làm việc thôi. Làm việc gì? Chấn đường. Trịnh Đan mỉm cười. Vừa dứt lời, sắc mặt của người ở Thanh Hà Đường nhất thời thay đổi. Khuôn mặt già nua của Trịnh Lạc càng thêm căng thẳng. Chấn đường là gì? Văn Lâm ở bên cạnh quay đầu hỏi thăm cô gái Tiểu Hồng bên cạnh. Chấn đường có nghĩa là đá hội quán. Tiểu Hồng thì thầm nói. Hóa ra là vậy. Phan Lâm đột nhiên tỉnh ngộ, lông mày cũng cau chặt lại. Với tình hình hiện tại của Thanh Hà Đường, những người này đến đá hội quán sao? Đó không phải là muốn họ chết sao? Trước mắt, Thanh Hà Đường không có bao nhiêu người là không bị thương. Nếu bọn họ thật sự muốn đánh, thì làm sao có thể là đối thủ của binh hùng tướng mạnh Cổ Linh Đường chứ? Trận đối đầu này, căn bản là không có gì hồi hộp. Nhưng mà đá hội quán đến từ các đường khẩu khác là điều không thể từ chối. Bất cứ đường khẩu nào cũng phải chấp nhận đá hội quán. Tuy rằng mỗi tháng chỉ có thể đá một lần, nhưng sau khi thua thì phải đáp ứng đối phương một việc trong khả năng của mình. Tính toán thời gian, cách lần đá hội quán lần trước mới vừa tròn một tháng. Trước đó là có Trường Anh chặn lại, lại thêm Tiểu Minh của Cổ Linh Đường có chuyện đi ra ngoài. Thanh Hà Đường mới thắng được một lần, đánh bại âm mưu của Cổ Linh Đường. Nhưng bây giờ ở Thanh Hà Đường chỉ giữ lại một đám già yếu bệnh tật. Cổ Linh Đường binh hùng tướng mạnh, lại có Tiểu Minh ra trận. Trận đá hội quán lần này căn bản là không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào cả. Sắc mặt của một số người khó coi đến cực điểm. Ngay cả thần sắc của Trường Anh cũng đều vô cùng tái nhợt. Mặc dù trung thành với Thanh Hà Đường, nhưng anh ta không ngu ngốc. Anh ta biết rằng bản thân anh ta hoàn toàn không thể là đối thủ của Tiểu Minh. Ngay cả khi anh ta có dùng hết sức lực thì cũng không phải. Suy cho cùng thì Tiểu Minh... Nhưng mà gần đó ít có mấy vị khủng bố ở đó. Trịnh Lạc trầm mặc. Mọi người nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám nói gì. Nếu như các người từ chối chấn đường, vậy thì dựa theo quy định của Đông Hoàng giáo chúng tôi sẽ khai trừ tư cách thành viên của người Thanh Hà Đường. Các người cũng sẽ không còn là người của Đông Hoàng giáo chúng tôi nữa. Cuối cùng tôi sẽ không thu nhận kẻ hèn nhát. Nhưng nếu như các người chấp nhận chấn đường, vậy thì yêu cầu sau khi chiến thắng của tôi chính là tôi muốn Trường Anh này gia nhập Cổ Linh Đường của tôi. Trịnh Đan cười nhẹ và nói. Những người ở Thanh Hà Đường nghe thấy vậy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả những người Cổ Linh Đường bên này cũng là một khuôn mặt khó tin được. Cổ Linh Đường vẫn luôn luôn thôn tính Thanh Hà Đường. Nếu như Thanh Hà Đường không có Trường Anh, điều đó không bằng tồn tại trên danh nghĩa. Cuối cùng, Thanh Hà Đường cũng là một mình Trường Anh vẫn có thể đánh. Đến lúc đó, người của Cổ Linh Đường hàng tháng đều sẽ đến chấn đường. Thanh Hà Đường căn bản là không chống đỡ nổi. E rằng không bao lâu thì Trịnh Lạc sẽ trở thành một tư lệnh lẻ loi. Trịnh Lạc không có nói gì. Trường Anh siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hầu như bừng bừng lửa giận. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Anh ta không thể kìm nén được nữa. Đối phương đều là ức hiếp lên đầu của bọn họ rồi. Anh ta làm sao mà có thể thở ơ đây? Ngay cả khi đấu không lại, anh ta cũng muốn chiến đấu. Nghĩ đến đây, Trường Anh trực tiếp đứng dậy, định mở miệng gầm lên, nhưng bên cạnh lại truyền đến một giọng nói vội vàng. Tiểu Minh, Trịnh Đan, các người muốn đấu, chúng ta mới không sợ các người, muốn đánh thì liền tới đánh đi. Nghe đến đây, ai nấy cũng đều ngạc nhiên, bởi vì người nói không phải là ai khác mà chính là Tường Xà. Tường Xà có thể được coi là đại sư tỷ của Thanh Hà Đường, cô ấy không chỉ là tiền bối, võ thuật cũng không tồi. Nhưng đó chỉ là ở Thanh Hà Đường. Còn ở những đường môn khác, một chút thực lực của Tường Xà căn bản là không đủ để nhìn. Ít ra, Tiểu Minh, con trai của đường chủ Cổ Linh Đường, muốn đánh Tường Xà,

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều giật mình, ngay lập tức bật cười rộ lên. Một tên đệ tử mới thu nhận sẽ ra đấu với Tiểu Minh sư huynh của chúng tôi sao? Tường Xa, cô điên rồi sao? Thành Hà Đường hết người rồi sao? Không đúng, Trường Anh không phải vẫn còn đứng đó sao? Chẳng lẽ Trường Anh đã bị Tiểu Minh sư huynh của chúng ta làm cho sợ đến mức không dám ra tay, liền để cho một đệ tử mới đi tới tìm cái chết? Những người ở Thanh Hà Đường quá vô liêm sỉ rồi đó. Người của Cổ Linh Đường ôm bụng cười lớn. Tiểu Minh cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Thế nào, cô là muốn sư đệ này của cô gia nhập vào Thanh Hà Đường một ngày liền trở thành kẻ tàn phế sao? Bốn bề đều là tiếng cười nhạo. Những đệ tử của Thanh Hà Đường đều có vẻ xấu hổ, đồng loạt nhìn về phía Tường Xà, hoàn toàn không biết Tường Xà đang làm trò gì. Tường Xà, Trịnh Lạc nhíu mày, ngoảnh đầu hô lên. Sư phụ hãy yên tâm, vị lâm sư đệ này có thể giao chiến. Tường Xà lập tức chắp tay nói. Trịnh Lạc hơi do dự. Nếu không nắm chắc, thì cô ấy sẽ không nói như thế. Vậy được thôi, đến nước này rồi thì cũng không còn lựa chọn nào nữa. Vậy thì con bảo thằng nhóc đó cẩn thận một chút. Nếu như đến nước bất đắc dĩ thì ta sẽ ra tay. Trịnh Lạc khàn giọng nói. Cả người của Tường Xà run rẩy. Sư phụ, người có ý gì? Nếu như không thể thay đổi được thắng thua, đều làm được, đương nhiên là cứu được người nào hay người đấy. Trịnh Lạc nói. Tường Xà hơi hơi nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như Trịnh Lạc ra tay, dừng cuộc quyết đấu lại, vậy thì nghĩa là nhận thua. Chỉ là đến thời khắc này rồi, thắng thua e là đã được định sẵn rồi. Tiểu tử, cậu tên là gì? Trịnh Lạc nhìn Phan Lâm hỏi. Nhưng Trịnh Lạc không trả lời ông ta. Một thằng nhóc thật là kỳ quặc. Ta vừa mới nghe Tường Xà nói cậu họ Phan có đúng không? Phan tiểu tử, cậu chú ý chút. Nếu như không địch lại được thì kết thúc sớm đi. Trịnh Lạc nói rồi vẫy tay. Cậu lên đi. Phan Lâm đi lên phía trước. Chẳng hiểu kiểu gì. Sư huynh, người của Thanh Hà Đường đang bôi nhọ người sao? Quá đáng ghét. Đám đệ tử của Cổ Linh Đường đều rất phẫn nộ. Sư huynh, em thấy anh phải cho đám người của Thanh Hà Đường một bài học để chúng nó khỏi phải dám tiếp tục giao chiến nữa. Trịnh Đan cười khẽ nhìn Tiểu Minh một cái rồi nói. Em nói có lý lắm. Nếu đã thế rồi thì anh sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Tứ chi của người này tự anh sẽ đánh gãy. Thiếu Minh đi lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trong mắt có tia tức giận. Hắn rất tức giận. Bên đối phương lại cho một tên vô danh tiểu tốt đến để giao thủ với hắn. Chính là đang làm nhục hắn. Có thể bắt đầu chưa? Hắn hét lên. Tường Xà nhìn Phan Lâm nói. Anh Lâm, anh chuẩn bị xong chưa? Rồi. Phan Lâm gật đầu. Vậy được. Cuộc chiến bắt đầu. Tường Xà hét lên. Vừa dứt lời, Thiếu Minh lập tức bước từng bước lớn về phía Phan Lâm. Hắn không dùng chiêu thức hiếm có của quái gì. Cũng không có dùng thân thủ nhanh nhẹn như chớp của mình. Chỉ đi về phía Phan Lâm như thế. Nhưng mỗi một bước đều truyền ra cảm giác áp lực không tả nổi. Đây chính là uy thế của Thiếu Minh. Chính là uy thế của thiên tài số một. Nhưng đối diện với uy thế này, Phan Lâm lại chẳng có động tác gì, khiến cho mọi người rất bất ngờ. Cả thân thể của anh như người không có việc gì, chỉ đứng ở chỗ cũ. Dường như còn chẳng thèm nhìn Thiếu Minh. Những người xung quanh cũng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ người này không biết sự lợi hại của Thiếu Minh sư huynh sao? Một số người bắt đầu nghĩ ngợi. Thiếu Minh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng hắn ta đã khôi phục lại tinh thần rất nhanh. Ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Đấm một đấm về phía vai của Phan Lâm. Hắn ta chuẩn bị đánh nát tứ chi của Phan Lâm trước. Sau đó thì mới giày vò anh từ từ. Bôi xấu anh. Khiến cho người của Thanh Hà Đường biết rằng hậu quả của việc chọc giận hắn là gì. Nhưng nắm đấm của hắn lại bị một bàn tay nắm lấy một cách dứt khoát. Tiếng động kỳ lạ vang lên. Nắm đấm không thể tiếp tục tiến lên phía trước. Có chuyện gì vậy? Hơi thở của Thiếu Minh run lên. Những người xung quanh cũng ngần ra. Thiếu Minh lại thử dùng lực mạnh hơn. Nhưng vẫn vô ích. Bàn tay ấy giống như là bức tường. Ngăn chặn nắm đấm không thể tiến lên. Sao lại thế được? Đại não của hắn như ngừng lại. Không suy nghĩ được gì nữa. Một giây sau, một bàn chân hung hăng đá vào eo của Thiếu Minh. Không ổn. Thiếu Minh hoảng hồn, vội vàng tránh đi. Nhưng tốc độ của cú đá này thực sự quá nhanh, hoàn toàn không cho hắn thời gian để tránh đi. Một âm thanh nặng nề vang lên, giống như là tiếng xương cốt bị đứt gãy. Ngay sau đó, thân người của Thiếu Minh bay về phía sau như một cây tên, lập tức đập vào một tảng đá lớn ở sau lưng. Tảng đá vỡ tung, Thiếu Minh nặng nề rơi ở giữa những mảnh vụn, cũng không thể đứng lên. Mọi người đều hoảng hốt, bốn bề im lặng tột cùng. sắc mặt của mọi người lúc đỏ lúc trắng, trông đặc sắc vô cùng. Chỉ là một cú đá này đã đá bay được Tiểu Minh. Sao lại thế này chứ? Không phải đáng ra là Thiếu Minh sẽ đấm đối phương, khiến cho đối phương bỏ ra đất sao? Sao tự nhiên lại ngược lại như thế này? Đầu của mọi người kêu lên rầm rầm, trống rỗng. Mãi một lúc sau, người của Phan Lâm mới bừng tỉnh. Đại sư huynh, Thiếu Minh sư huynh. Mọi người lũ lượt lao đến, đỡ lấy Thiếu Minh dậy. Nhưng bây giờ Thiếu Minh thậm chí còn không đứng lên nổi. Sao lại như thế này được? Trịnh Lạc trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn Phan Lâm. Đương nhiên, Trịnh Đan cũng kinh ngạc vô cùng. Tường Xà, tiểu tử này là ai vậy? Nhưng Tường Xà cũng không trả lời. Trịnh Lạc bước lên, xông về phía Thiếu Minh. Khí thế của anh có uy vô cùng. Đám người Trịnh Đan đều hoảng hốt. Dừng lại đi. Sư huynh tôi nhận thua rồi. Chúng tôi nhận thua rồi. Trịnh Đan vội vàng hô lên. Vừa dứt lời xong thì Phan Lâm lập tức đứng lại, quay đầu nhìn Tường Xà đứng bên kia. Vậy là Thanh Hà Đường chúng tôi đã chiến thắng rồi. Cổ Linh Đường các người phải làm theo một yêu cầu của Thanh Hà Đường chúng tôi. Theo như quy tắc, tôi muốn trong vòng một năm, Cổ Linh Đường các người không được khiêu chiến với Thanh Hà Đường của chúng tôi lần nào nữa. Tường Xà đi lên phía trước, cười nói. Các người... Thiếu Minh không cam tâm, hắn ta ôm lấy eo, đau đến mức co người lại, còn định nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã hộc ra một ngụm máu, cả người ngã về đằng sau. Sư huynh! Mọi người hô lên đau lòng. Đi thôi. Trịnh Đàn thấp giọng hô lên. Một hàng người lập tức khiêng Thiếu Minh đi, rời khỏi Thanh Hà Đường. Đệ tử của Thanh Hà Đường đều hoan hô, Tường Xà cũng rất vui mừng. Nhưng trưởng anh lại không nói câu nào mà trầm mặc hồi lâu. Đá một phát khiến cho Thiếu Minh ngất đi. Thực lực này e là đã thắng xa mấy vị thiên tài đó rồi. Tiểu tử họ Phan đó tuyệt đối không đơn giản. Được rồi, mọi người thu dọn chỗ này một chút đi. Tiểu tử họ Phan, Tường Xà, các con đi vào đây. Lúc này Trịnh Lạc lên tiếng rồi đi vào bên trong. Sau khi vào sành trong của Thanh Hà Đường, Trịnh Lạc rót một ly trà cho Phan Lâm. Tiểu tử Phan, lúc trước Tường Xà đã nói với tôi rồi. Cậu muốn thay mặt Thanh Hà Đường của chúng tôi để tham gia Đông Hoàng Đại Hội, có phải không? Trịnh Lạc uống một ngụm trà, lên tiếng nói. Đúng thế. Phan Lâm gật đầu. Cậu có hiểu quy tắc của Đông Hoàng không? Không hiểu. Nhưng tôi biết, chỉ cần thắng lợi trong Đại Hội Đông Hoàng thì sẽ có thể trở thành giáo chủ của Đông Hoàng Giáo, cũng có nghĩa là Đông Hoàng Thần Quân. Cậu có tự tin rằng mình chiến thắng không? Đương nhiên. Phan Lâm không do dự mà nói. Trịnh Lạc suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy lệnh bài từ eo của mình ra, đặt lên trên bàn trà. Nếu như cậu thực sự tự tin về bản thân, vậy thì mời cậu nhận lấy thứ này đi. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm nghi hoặc hỏi. Đường chủ lệnh. Trịnh Lạc bình tĩnh nói. Trong phòng, Tường Xà và Phan Lâm đều kinh ngạc vô cùng. Tường Xà giật nảy cả mình, không kịp suy nghĩ mà nhìn tấm lệnh bài. Sau khi nhìn rõ thì vội vàng đi lên. Sư phụ, người làm cái gì đó? Thanh Hà Đường đã được người vun đắp mấy chục năm nay. Đây là tất cả tâm huyết của người đó. Sao người có thể đưa cho người khác như thế được chứ? Tường Xà vẫn định nói thêm gì đó, nhưng lại dừng lại. Để Phan Lâm nhận lấy lệnh bài đường chủ. Đó không phải đồng nghĩa với việc để cho Phan Lâm trở thành đường chủ của Thanh Hà Đường sao? Thực ra thì dù Trịnh Lạc hay là Phan Lâm thì đều biết Tường Xà định nói gì. Anh ta chỉ là một người ngoài, chứ không phải là người trong Đông Hoàng Giáo. Giao Thanh Hà Đường cho một người ngoài, đây đúng là quá bừa bãi. Tường Xà, con không cần phải nói nữa. Tâm huyết của ta bây giờ không còn có ý nghĩa gì đối với Thanh Hà Đường nữa cả. Thanh Hà Đường đang gặp nguy hiểm, đệ tử bị thương hoặc là... Tất cả những chuyện này đều không phải là do ta vô dụng hay sao? Tâm huyết của ta thực ra hoàn toàn không có giá trị. Trịnh Lạc lắc đầu thở dài. Sư phụ! Tường Xà, sư phụ vô dụng không thể gánh vác Thanh Hà Đường được nữa rồi. Thanh Hà Đường bị người ta cướp mất cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Dù là Cổ Linh Đường không cướp mất thì sớm muộn cũng bị những môn phái khác thôn tính. Chuyện này đến đây thôi. Vậy sư phụ giao Thanh Hà Đường cho Lâm đại ca mục đích là gì? Các con đều không chịu rời khỏi Thanh Hà Đường, hơn nữa là vì ta ở lại đây. Nếu ta đi rồi, chắc là các con cũng sẽ rời khỏi đây, đúng chứ? Sư phụ, người... Tường Xà thở gấp, mắt trừng lớn, không thể ngờ được nguyên nhân lại là như thế này. Trình đường chủ, vậy thì làm theo lời của ông nói đi, đưa lệnh bài đường chủ cho tôi. Dù sao thì người của ông cũng bị ông làm cho bỏ đi hết rồi. Phan Lâm thấp giọng hỏi. Vậy vị trí đường chủ này của tôi không phải là chỉ để làm cảnh thôi sao? Nhưng cậu đã có quyền tham gia đại hội rồi. Huống hồ, tôi cũng chỉ là muốn giải tán Thanh Hà Đường nhất thời thôi. Đến cả cậu, tôi cũng phải giải tán. Đến tôi cũng giải tán. Ý của ông là... Thực không dám giấu. Tiểu tử, hôm nay tuy cậu đánh bại Thiếu Minh, nhưng với tính cách của Cổ Linh Đường, chuyện này tuyệt đối sẽ không qua nhanh như thế đâu. Chắc chắn Cổ Linh Đường sẽ báo thù chúng ta. Mà lần báo thù tiếp theo sẽ đáng sợ vô cùng. Vì sự an toàn của các cậu, tôi buộc phải giải tán các cậu. Cậu cầm lấy lệnh bài rời khỏi đây, tìm một nơi để trốn đi. Những đệ tử còn sót lại, tôi sẽ nghĩ cách để chúng gia nhập các môn phái khác, tìm một nơi trú ngụ cho chúng. Ít nhất thì có thể giữ được mạng sống. Đợi đến khi đại hội kết thúc, Đông Hoàng giáo ổn định rồi, thì lại tính tiếp. Phan Lâm nghe thế, yên lặng gật đầu. Anh không để ý Trịnh Lạc sắp xếp như thế nào, anh chỉ cần tham gia đại hội thôi. Chỉ là những lời nói ban nãy của Trịnh Lạc vừa dứt, đã có một đám người xông vào. Sư phụ định giải tán Thanh Hà Đường, vậy chúng con cũng đi theo người. Trường Anh quỳ trước mặt Trịnh Lạc, mắt đỏ bừng hét lên. Sư phụ, chúng con không đi. Những người còn lại cũng ồ ạt quỳ khóc. Hay, các con không đi thì chỉ còn một con đường chết thôi. Trịnh Lạc thở dài. Muốn đi thì chúng con cũng phải đi cùng với người. Đúng, chúng con phải đi cùng với sư phụ. Mọi người đang rất kích động. Thì ra họ vẫn luôn luôn nghe lén ở bên ngoài cửa. Nhưng trong sảnh này rách nát, không thể cách âm, không thể nói là nghe lén được. Các con... Thôi bỏ đi, nếu các con đã cố chấp muốn theo ta như thế, vậy thì được thôi, ta sẽ đưa các con đi theo. Trịnh Lạc cảm động, thấy khuyên nhủ không được thì đành phải đưa ra quyết định. Tốt quá rồi, sư phụ, người đi đâu thì chúng con sẽ đi theo đó. Chúng con tuyệt đối không rời xa người đâu. Mọi người kích động nói, Trịnh Lạc lắc đầu nói với Phan Lâm. Tiểu tử... Vậy tôi giao Thanh Hà Đường cho cậu, coi như là báo đáp ân tình cậu đánh lui đám Thiếu Minh cho chúng tôi. Hy vọng cậu có thể thắng lợi trong đại hội. Đợi khi đại hội kết thúc, chúng ta lại gặp mặt. Các người định rời khỏi đây sao? Nếu không đi, Cổ Linh Đường sẽ không tha cho chúng tôi. Cậu cũng phải đi. Ông phải để lại một người bên cạnh tôi mới đến đại hội được chứ. Có rất nhiều chuyện tôi không hiểu, có người ở bên cạnh thì dễ hỏi hơn. Trình Lạc chần chừ một chút. Cậu muốn giữ ai lại đây? Để Tường Xà đi, cô ấy biết khá nhiều thứ. Phan Lâm nói. Vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt nhìn Phan Lâm. Tường Xà, còn có nguyện tạm thời ở lại với Lâm tiểu tử cho đến khi đại hội kết thúc rồi trở về không? Được ạ. Tường Xà gật đầu. Cô hiểu Phan Lâm, nếu cô không đồng ý thì e là vị này sẽ dùng hình thức cưỡng chế mất. Trước mắt, Thanh Hà Đường không thích hợp xung đột với Phan Lâm. Quyết định xong, người của Thanh Hà Đường bắt đầu thu dọn, định đi cùng với Trịnh Lạc. Tường Xà bị Trừng Anh kéo sang một bên. Tường sư muội, tên họ Phan này lai lịch rất đáng ngờ, tính cách khó lường, muội phải cẩn thận đó, tìm cơ hội mà rời khỏi đây sớm, tránh để cho bên cạnh cậu ta lâu gặp chuyện không hay. Trừng Anh thấp giọng nói. Yên tâm đi sư huynh, muội biết chừng mực mà. Tường Xà gật đầu. Rất nhanh, những người còn lại của Thanh Hà Đường đã nhấc chút đồ đạc rời khỏi tòa nhà cũ kỹ. Cả tòa nhà chỉ còn thừa lại có Trường Anh và Tường Xà. Bản thân Phan Lâm cũng không ngờ tới sẽ có một cảnh tượng kịch tính như vậy. Vốn còn muốn đi theo người của Thanh Hà Đường đến Đại hội Đông Hoàng, nhưng không bao giờ nghĩ rằng tất cả người của Thanh Hà Đường sẽ bỏ trốn, để lại một mình anh. Thực ra Tường Xà cũng đã sẵn sàng bỏ trốn. Nếu không phải vì lo lắng chọc giận Phan Lâm mà gây ra những tranh chấp không đáng có, thì làm sao cô ta có thể đồng ý ở lại chứ? Đại hội trong bao lâu nữa thì sẽ diễn ra? Phan Lâm tìm một nơi sạch sẽ để ngồi xuống. Ngày mốt đại hội sẽ chính thức được tổ chức. Mỗi đường khẩu sẽ bắt đầu buộc phải tham dự, không có giới hạn về số lượng người và địa vị. Đến lúc đó đi vào nhận số là có thể tham gia rồi. Tường Giả nói. Đại hội đó được tổ chức theo hình thức nào? Cái này còn cần phải hỏi sao? Tất nhiên là dựa vào cách này. Tường Giả giơ nắm đấm lên lắc lắc. Ai có nắm đấm mạnh hơn thì người đó sẽ thắng ở đại hội, thống trị Đông Hoàng giáo. Thật không? Đương nhiên, nhưng mà Thanh Hà Đường không chơi. Không chỉ có Thanh Hà Đường mà những đường khẩu dưới sảnh cũng không chơi. Một số người này chỉ đi vào hóng hớt rồi liền đi ra. Bọn họ sẽ không tham gia vào các trận chiến với các đường khẩu mạnh và tranh đấu với các vị trưởng lão. Cuối cùng thì bọn họ biết họ tranh không lại. Tại sao lại để cho bản thân chịu khổ chứ? Bán mạng vô ích. Vậy kế hoạch của cô là đợi đại hội qua đi, có được giáo chủ, trong giáo cũng được ổn định, sau đó thì sẽ được hỗ trợ giáo chủ mới, có đúng không? Đúng vậy, đây vẫn có thể xem là một cách. Phan Lâm gật đầu. Lâm đại ca, tôi cho anh một kiến nghị. Kiến nghị gì? sớm một chút rời khỏi núi Đông Hoàng, rời khỏi nơi thị phi này, đừng có tham gia đại hội nữa. Tại sao? Lâm đại ca, tôi phải thừa nhận rằng anh có thực lực rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với Tiểu Minh, nhưng anh phải biết rằng khi những người khác tham gia đại hội đó là một đường khẩu. Một đường khẩu cùng lúc tham gia, còn anh đại diện cho Thanh Hà Đường. Tính thêm tôi thì cũng chỉ có hai người. Đến lúc đó có hàng trăm hoặc hàng nghìn người ở trong các đường khẩu của người khác. Chúng ta chỉ có hai người, làm thế nào mà có thể đối phó được với bọn họ đây? Dù anh có mạnh đến đâu, hai nắm đấm cũng có thể đánh bại bốn tay sao? Đại hội này, anh không thể là người cười đến cuối cùng đâu. Tường Xà rất trịnh trọng nói. Có thể là người cười đến cuối cùng hay không thì tôi không biết, nhưng dù sao thì tôi cũng nên thử xem. Thử xem sao? Anh có biết đại hội này là đại hội gì không? Nếu nói là đại hội, nhưng kỳ thực đó chính là chiến trường đó. Tường Xà dựa vào một chút, trợn to mắt nói. Anh có biết không? Đại hội này có thể giết người đó. Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhưng mà Tường Xà còn chưa kịp nói gì thêm. Bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân ồn ào. Sắc mặt của Tường Xà thay đổi, bước nhỏ đi tới, liếc nhìn ra ngoài khe cửa, lập tức kinh ngạc thất sắc. Người của Cổ Linh Đường đến rồi. Tường Xà run rẩy nói, bọn họ cũng tới nhanh quá rồi đó. Đồng Hoàng giáo hiện tại không có trật tự, không có ai quản lý, bọn họ đương nhiên là không có kiêng nề gì rồi. Phan Lâm nói, chúng ta phải đi thôi, bọn họ tới rất nhiều người, ngay cả Song Hộ Pháp cũng tới rồi. E rằng đường chủ của Cổ Linh Đường cũng sẽ đích thân đến. Nếu chúng ta không đi, bị bọn họ giết chết là cái chắc, chúng ta phải đi thôi. Tường Xà run run nói, sau đó trực tiếp xoay người chạy về phía bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh còn có một cửa sau, có thể rời khỏi Thanh Hà Đường. Nhưng Tường Xà vừa mới mở cửa sau, lại đột ngột dừng bước chân lại. Mà ở cửa sau của Thanh Hà Đường, đã bị rất nhiều người của Cổ Linh Đường bao vây. Toàn bộ Thanh Hà Đường đã sớm một con kiến cũng không chui lọt rồi. Tường Xà kinh hoàng thất sắc. Tường sư tỷ, chỉ có phải là quá ngây thơ rồi không? Tôi xuất thân từ Thanh Hà Đường, tôi làm sao có thể không biết Thanh Hà Đường có cửa sau chứ? Đứng ở cửa sau chính là Trịnh Đan, khuôn mặt cô ta tràn đầy ý cười, mỉm cười nhìn Tường Xà một cái. Tường Xà lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt, Trịnh Đan trực tiếp dẫn người đi vào. Cùng lúc đó, ở ngoài cổng lớn cũng có không ít người của Cổ Linh Đường xông vào. Trong chốc lát, Phan Lâm và Tường Xà đã bị đám người của Cổ Linh Đường bao vây, một con kiến cũng chui không lọt. Các người muốn làm cái gì? Tường Xà run rẩy hét lên. Làm gì sao? Đương nhiên là đến tính sổ rồi. Một người đàn ông mặc áo choàng đen với một thanh đao màu đen đeo ngay bên eo đi tới, vẻ mặt không có chút tình cảm nhìn Tường Xà. Tả Hộ Pháp. Tường Xà nhận ra người này, hắn ta chính là Tả Hộ Pháp của Cổ Linh Đường. Người của Thanh Hà Đường đâu? Trịnh Đan liếc nhìn xung quanh, cau mày nói với Tường Xà. Nói đi, bọn họ trốn ở đâu rồi? Bọn họ... Tường Xà ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Trịnh Đan, cô trước tiên nói cho bổn hộ pháp biết là ai đã làm Tiểu Minh bị thương. Tả Hộ Pháp lạnh lùng nói. Chính là người này. Trịnh Đan chỉ vào Phan Lâm. Vậy là được rồi. Tiểu Minh là con trai của đường chủ, là hy vọng kế thừa của Cổ Linh Đường. Nếu như hôm nay cậu ấy trọng thương nằm liệt giường, đường chủ làm sao có thể buông xuôi đây? Nếu người này đã ở đây, vậy thì tôi sẽ chờ một câu giải thích. Tả Hộ Pháp nói rồi trực tiếp rút con dao trên thắt lưng ra, đi về phía Phan Lâm. Sát khí đằng đằng, những người xung quanh không thể không lùi bước. Tôi sẽ chặt đầu của anh ta, rồi đi bàn giao với đường chủ. Tả Hộ Pháp hung dữ hét lên một tiếng, chém về phía trán của Phan Lâm. Nhưng ngay khi lưỡi dao vừa mới rơi xuống, Phan Lâm nâng cánh tay lên. Giữa các ngón tay của anh có một luồng ánh sáng lạnh lẽo, cắt chính xác trên lưỡi dao đang rơi xuống. Con dao ngay lập tức gãy làm đôi. Tả Hộ Pháp hơi thở căng thẳng, lại nhìn thấy Phan Lâm dễ như trở bàn tay, vừa lúc để tay lên cổ của Tả Hộ Pháp, một tay nhấc lên, hai chân của Tả Hộ Pháp bị nhấc chân khỏi mặt đất, hắn ta điên cuồng vùng vẫy. Tả Hộ Pháp, đám đông la hét, âm thanh bi thương. Tiểu tử, mau buông Tả Hộ Pháp ra, nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi mất mặt. Một người của Cổ Linh Đường giống to. Muốn tôi mất mặt sao? Phan Lâm quay đầu lại, bình tĩnh nói. Vậy được thôi. Vậy anh liền động thủ đi, để cho tôi xem anh muốn như thế nào, làm cho tôi mất mặt đây. Chết tiệt, đồ khốn khiếp, muốn chết. Người đàn ông không khỏi tức giận, lao lên ngay lập tức. Sư huynh, nhanh về đây. Trịnh Đan lo lắng hét lên, nhưng quá trễ rồi. Người đàn ông bay về phía Phan Lâm, hai nắm đấm đồng thời đưa ra. Sự va chạm của hắn ta giống như là thiên thạch di chuyển tới. Nhưng trước khi hắn ta đến gần, Phan Lâm đã nhấc chân, đạp mạnh vào bụng của hắn ta. Người đàn ông bị chấn động tại chỗ, đập vào một góc của miếu đường, đập vỡ tạo nên một cái lỗ lớn, té xuống bên ngoài miếu đường, không có động tĩnh. Thế nhân rung động. Người này có chút bản lĩnh, chúng ta không thể bất cẩn. Mọi người cùng nhau lên đi, tôi không tin một mình hắn ta có thể đối phó với chúng ta nhiều người như vậy. Trịnh Đan hét lên. Được, mọi người cùng nhau lên, tiêu diệt người này. Đám người gào thét, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao thẳng về phía Phan Lâm. Tường Xà sợ hãi hét lên một tiếng, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nhưng toàn bộ trong ngoài miếu đường đều đã chật kín người của Cổ Linh Đường. Lúc này dù cho cô ấy có chắp thêm cánh thì cũng khó thoát. Một vài người của Cổ Linh Đường lập tức áp sát cô ấy. Tường Xà vội vàng né tránh. Này này, Tường Sư Muội, đừng có chạy trốn chứ. Cùng chúng tôi trở về Cổ Linh Đường đi. Thanh Hà Đường này giống như một cái ổ của bọn ăn xin vậy. Cô còn lưu luyến nó để làm cái gì? Cổ Linh Đường của chúng tôi đã thôn tính mấy đường khẩu rồi. Hiện tại, nó là một gia tộc lớn, người đông thế mạnh. Sư phụ của chúng tôi thậm chí còn sẵn sàng tranh giành vị trí giáo chủ. Em ở lại nơi này cũng sẽ chỉ đi ăn xin cả đời thôi. Không bằng đi theo chúng tôi, ăn ngon, mặc đẹp. Tưởng Sư Muội, em yên tâm đi. Em đẹp như vậy, Sư Ca nhất định sẽ rất yêu thương em. Đúng rồi, chúng ta nhất định sẽ rất yêu thương em. Hai người đàn ông nở nụ cười hèn hạ, rồi lại lao về phía Tường Xà. Cho dù bọn họ hèn hạ như vậy, nhưng thực lực cũng không kém. Tường Xà cũng được coi là cao thủ trong Thanh Hà Đường. Nhưng khi giao chiến đối đầu với đối phương, cô ấy không thể đối phó nổi. Cái đồ con điếm hôi hám. Thấy Tường Xà chống cự, một người đàn ông tức giận trực tiếp nhấc chân đá thẳng vào bụng của Tường Xà. Tường Xà ngã về phía sau, làm đổ bàn, chai lọ trên bàn đập vào người cô. Toàn thân của cô đều là vết thương, nhếch nhác, chẳng ra làm sao cả. Tường Xà chật vật đứng dậy, nhưng cơn đau ở bụng khiến cô gần như không có cách nào để có thể đứng thẳng lên. Mẹ kiếp, còn điếm, cho mày mặt mũi, mày còn không muốn, mày thật sự cho rằng mày là cái thá gì chứ? Nam nhân chửi ầm lên, trực tiếp xông tới, túm lấy tóc của Tường Xà kéo ra. Lão tử, hiện tại sẽ cho mày biết. Không muốn, buông ra, đau quá, buông tay ra. Tường Xà nắm lấy tay của người đàn ông đau đớn hét lên, nhưng cũng không có tác dụng. Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên bay tới, đâm sầm vào người đàn ông. Người đàn ông ngay lập tức bị hất văng xuống đất, ngã lăn ra như một con chó. Tường Xà thoát khỏi cạm bẫy, nhanh chóng vùng dậy, định chạy trốn nhưng lại đột nhiên khựng lại. Đôi mắt cô ấy mở to, hơi thở như đông cứng lại. Cô ấy khó tin nhìn cảnh tượng đó. Lại nhìn thấy toàn bộ miếu đường đều đã trong tình trạng đổ nát. Hàng loạt thân ảnh nằm trên mặt đất. Đó là những người đến từ Cổ Linh Đường. Bọn họ ngổn ngang nằm trên mặt đất, nằm lăn ra đất mà rên rỉ không ngớt. Không ít người bị gãy tay gãy chân, hoặc là lõm ngực, hoặc là lõm đầu. Hầu như không có mấy người được lành lặn. Phan Lâm hiện tại đang cùng với Hữu Hộ Pháp chiến đấu. Trịnh Đàn cùng một đám người sợ hãi không dám tiến lên. Làm sao có thể như vậy chứ? Tường Xà đơ người ra, sững sờ nhìn tất cả những thứ này. Cô biết Phan Lâm rất mạnh, nhưng cô không ngờ Phan Lâm lại mạnh tới trình độ như vậy. Một người đã trực tiếp quật ngã hàng trăm người của Cổ Linh Đường. Tên này, rốt cuộc, là quái thai từ đâu mà xuất hiện vậy? Ý nghĩ điên rồ trong lòng của Tường Xà. Lúc này, tiếng vang ngột ngạt lại nổi lên. Hữu Hộ Pháp giao đấu với Phan Lâm, do bất cẩn không cản được công kích của Phan Lâm, lại bị một đòn vào ngực. Cả người lại lần nữa bùng nổ, lùi về phía sau. Thân thể run lên, đã có chút đứng không vững nữa. Hữu Hộ Pháp ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một ít máu. Hữu Hộ Pháp, ngài có sao không? Những người bên phía Trịnh Đan lo lắng hét lên. Tôi không sao. Mau, các người mau trở về đi, mau trở về đi. Hữu Hộ Pháp phun ra một hơi thở hỗn loạn, rồi vội vàng hét lên. Mọi người đều sững sờ. Trở về sao? Đi, mau đi. Trịnh Đan như nhận ra điều gì đó, vội vàng thấp giọng nói. Trịnh Đan, cô... Đi mau, người này không phải là người chúng ta có thể đối phó đâu. Đi ngay thôi. Trịnh Đan giống lên, xong rồi không phản ứng lại với mọi người, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trịnh Đan liền như vậy mà chạy rồi sao? Các đệ tử của Cổ Linh Đường này khó xử nhìn nhau, vẫn đang suy nghĩ xem có nên cùng nhau rời đi không. Nhưng tại thời điểm này, lại có một trận âm thanh nặng nề truyền tới. Sau đó nhìn thấy Hữu Hộ Pháp bên kia cũng bay tới, nặng nề ngã xuống đất. Người nọ đột nhiên co giật vài cái, miệng phun ra mấy ngụm máu, sau đó thì ngoẹo cổ ngất đi. Những tiếng la hét kinh hoàng nối tiếp nhau Mọi người cũng thôi chần chừ mà bỏ chạy như điên. Phan Lâm cũng không đuổi theo. Trong chốc lát, những người của Cổ Linh Đường này đã bỏ chạy không chút tung tích. Chỉ còn lại một người của Cổ Linh Đường bị thương đang gào thét. Tường Xà đứng ngây người giữa những người bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn, trong mắt đều có chút giật mình. Cảnh tượng trước mắt thật chấn động. Người của Cổ Linh Đường kia khiến cho Thanh Hà Đường hết sức kiêng dè, cứ như vậy mà bị người này đánh cho thất bại thảm hại, toán loạn bỏ chạy. Nếu không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không bao giờ tin được. Cô không sao chứ? Phan Lâm vỗ nhẹ bụi đất trên người, nhẹ giọng hỏi. Không, không sao. Tường Xà cả người như bị điện giật, khôi phục trở lại, run rẩy vội vàng nói. Nếu như không sao, thì ngay bây giờ cô hãy đi một chuyến đến Cổ Linh Đường, bảo bọn họ đưa những người này đi đi. Phan Lâm chỉ vào những người trên mặt đất. Được, được thôi. Tường Xà ra đầu tê dại, đầu óc một màng trống rỗng, có chút run rẩy nói. Cô cũng không nhớ mình đã đến Cổ Linh Đường lúc nào thì đã gọi những người của Cổ Linh Đường tới. Dù sao thì cô chỉ nhớ lúc mà cô đến Cổ Linh Đường, toàn bộ Cổ Linh Đường đã trở thành một đống hỗn độn. Những đệ tử đến để di chuyển những người bị thương của Cổ Linh Đường không nhiều, vì hầu hết bọn họ căn bản đều không dám đến. Chỉ có một số ít người dám đến đây. Những người đó có thể là họ hàng gần gũi hoặc là đồng môn có mối quan hệ tốt với những người bị thương, nên bọn họ mới bất chấp khó khăn mà đến. Chí ít thì Trịnh Đan kia hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Tuy nhiên, sau sự việc này, Trịnh Đan cũng không dám đến đây để dở thói ngang ngược nữa. Người của Cổ Linh Đường đều bị đưa đi hết. Thanh Hà Đường lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Nhưng lúc này, miếu đường của Thanh Hà Đường trông vẫn rách nát vô cùng. E là so với nơi ăn trốn ở của lũ ăn mày cũng xa hoa hơn Thanh Hà Đường này vậy. Tường Xà ngồi trên một chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn, trông rất bình an. Thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Phan Lâm, nhưng Phan Lâm chỉ nhắm mắt ngồi yên, không để ý đến cô ấy. Cứ thế đến tận đêm, Phan Lâm mới từ từ mở mắt. Có gì ăn không? Phan Lâm hỏi. Có, có. Tường Xà vội vàng gật đầu, liền chạy đến một căn phòng nhỏ ở trong đường, lấy gạo và một chút rau củ ra, bắt đầu chế biến. Một lúc sau, cô bưng hai đĩa đồ ăn và cơm đến. Phan Lâm không khách sáo, bắt đầu ăn cơm. Hương vị có hơi chán đó. Dù sao thì cũng không có gia vị mà. Tường Xà nặn ra một nụ cười, Phan Lâm gật đầu, cứ thế ăn cơm. Lâm đại ca, lần này chúng ta coi như là đắc tội triệt để với Cổ Linh Đường rồi. Tôi lo là ngày mai, vị đường chủ đó của Cổ Linh Đường sẽ đến đây. Lúc đó, chúng ta nên đối phó như thế nào đây? Tường Xà cẩn thận, dè dặt hỏi. Cách đại hội vẫn còn hai hôm. Nếu như Cổ Linh Đường thực sự muốn tranh đoạt ngôi vị giáo chủ, thì sẽ không động chạm tới chúng ta vào lúc này đâu. Nếu tôi là đường chủ của Cổ Linh Đường, thì chắc chắn tôi sẽ chọn cách tính sổ sau đại hội. Nếu như đạt được ngôi vị giáo chủ, sau đó thanh trừ từ từ, không phải là tốt hơn sao? Phan Lâm vừa ăn vừa nói. Tường Xà ngẩn ra, dường như suy nghĩ, rồi gật gật đầu. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là một giọng nói có vẻ giả dặn vang lên. Nhưng nếu như tôi muốn dành cậu về Cổ Linh Đường, đối với tôi mà nói, không phải là một chuyện vô cùng tốt sao? Vừa dứt lời xong, Tường Xà đã hoàng hồn, vội vàng bỏ bát đũa xuống. Ai? Là ai vậy? Đừng sợ, tôi không phải là đến để đánh nhau với các cậu. Người ở ngoài cửa liền đi thẳng vào, mượn ánh sáng yếu ớt. Tường Xà nhìn sang bên đó mới thấy một khuôn mặt đã già. Lão già mặc đồ rất đắt tiền, tuy già nhưng chăm sóc bản thân rất tốt. Tường Xà từng nhìn thấy người này, lập tức hô lên một tiếng. Thiếu trưởng lão! Thế ra người này chính là đường chủ của Cổ Linh Đường, Thiếu Hải. Tường Xà lẩm bẩm, da đầu run lên. Tuy rằng Thiếu Hải là đường chủ của Cổ Linh Đường, nhưng sau đại loạn Đông Hoàng giáo, Cổ Linh Đường đã trở thành môn phái thôn tính các môn phái khác. Trước mắt thì thực lực rất khủng khiếp, đặc biệt là Thiếu Hải. Trước kia thực lực của ông ta và Trịnh Lạc có thể coi là tương đương với nhau, nhưng có lời đồn lại nói rằng Thiếu Hải vô tình lấy được một cuốn thư tịch cổ. Thực lực bứt phá cực nhanh, bây giờ ông ta đã là cao thủ bậc nhất nhì ở Đông Hoàng giáo, không biết đã mạnh hơn Trịnh Lạc bao nhiêu lần. Ông là đường chủ của Cổ Linh Đường sao? Phan Lâm vừa nhai đồ ăn, vừa nói một tiếng không rõ ràng lắm, nhưng mắt cũng chẳng buồn nhìn lên chút nào. Hoàn toàn không nhìn người nọ. Thiếu Hải cũng không tức giận, cứ thế mà đứng ở bên cạnh bàn, bình tĩnh nhìn Phan Lâm chằm chằm. Tường Xà đã không dám động đậy bát đũa nữa, thậm chí đến ngồi cũng nhấp nhộp. Cô nhìn Thiếu Hải với ánh mắt cẩn thận, dè dặt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Phan Lâm ăn no, bỏ bát đũa xuống, tùy tiện lau miệng một cái. Ăn xong chưa? Lâm huynh đệ. Thiếu Hải cười hỏi. Cũng không tồi. Phan Lâm gật đầu. Trong nồi vẫn còn cơm. Ông có muốn làm một chút không? Không cần đâu. Thiếu Hải lắc đầu. Vậy sao? Vậy ông có việc gì sao? Lâm huynh đệ. Mục đích tôi đến đây, trong lòng cậu hiểu rõ, hà tất phải hỏi chứ? Thiếu Hải khẽ cười nói. Gia nhập cổ linh đường của chúng tôi, lấy ngôi vị Đông Hoàng giáo với tôi, cùng nhau thống nhất Đông Hoàng giáo. Câu này vừa dứt, Tường Xà hoảng hốt, hóa ra Thiếu Hải đem theo dự tính này mà đến đây. Quả thực Đông Hoàng đại hội sắp tổ chức, lúc này tập hợp lực lượng mới là điều đúng đắn. Lấy được ngôi vị giáo chủ của Đông Hoàng giáo mạnh hơn bất cứ thứ gì. Vậy lúc đó báo thù hay là báo oán gì thì cũng được hết. Ai dám nói gì chứ? Khó trách, Thiếu Hải lại hòa nhã nói chuyện với Phan Lâm như thế. Nếu đổi lại là Tường Xà, cũng sẽ thử lôi kéo Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm há có thể là kiểu người chỉ dùng vài ba câu là lôi kéo được. Tôi có một câu hỏi. Cậu nói đi, Thiếu Hải nói. Lấy ngôi vị giáo chủ của Đông Hoàng giáo, là ông làm giáo chủ hay là tôi làm giáo chủ đây? Phan Lâm hỏi. Lời vừa dứt, không khí tịch mịch như tờ. Tường Xà ngẩn người nhìn Phan Lâm, mắt như rơi ra khỏi tròng vậy. Anh ta thế mà lại dám hỏi thật sao? Đây không phải là muốn xé rách mặt mũi của Thiếu Hải sao? Tường Xà tim đập thình thịch, lo lắng nhìn Thiếu Hải. Nhưng Thiếu Hải cũng không phải là người thích lòng vòng. Ông ta lắc đầu nói, đương nhiên là tôi làm giáo chủ. Vậy thì không cần nói nữa, ông đi về đi. Phan Lâm lắc đầu, cậu muốn làm giáo chủ sao? Đây là mục đích tôi đến Đông Hoàng Sơn. Nhưng cậu không xứng. Và lại... Ngôi vị giáo chủ thực sự quan trọng hơn tính mạng sao? Thiếu Hải hơi cúi người, đôi mắt già cỗi nhìn Phan Lâm. Đây chính là một câu uy hiếp. Không gia nhập vào cổ linh đường thì bắt buộc phải chết. Phan Lâm không nói gì, chỉ tự uống trà. Thiếu Hải vỗ vai của Phan Lâm, cười nói, trước buổi tối ngày mai tôi đợi đáp án của cậu. Nếu như cậu có thể đến, vậy thì vị trí phó giáo chủ tôi có thể suy nghĩ để lại cho cậu. Nếu như cậu không đến, khi cậu tham gia Đông Hoàng Đại hội, cậu cũng sẽ biến thành thi thể nhanh thôi. Cậu là người thông minh, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Nói đến đây, cơ thể của Thiếu Hải đột nhiên có chút thay đổi. Chiếc bàn vừa ở trước mặt Phan Lâm lập tức biến thành một đống bụi, bay theo làn gió. Tường Xà bị dọa đến nỗi ngồi bệt ra đất, cả người hơi nhồm lên. Chiếc bàn này thế mà lại bị vụn nát ra dưới sức mạnh của Thiếu Hải. Đáng sợ biết nhường nào. Đây chính là sức mạnh của Thiếu Hải sao? Tu vi của ông ta rốt cuộc đã đến mức nào rồi? Nếu đổi thành một người đang sống sờ sờ, e là cũng nát vụn. Tôi đợi cậu. Nói xong, Thiếu Hải lại vỗ lên vai của Phan Lâm một cái, quay người đi ra khỏi Thanh Hà đường. Phan Lâm ngồi trên ghế, không nói câu nào. Mãi hồi lâu sau, Tường Xà vẫn chưa định thần lại được. Cô cảm thấy bản thân sắp tè ra quần rồi. Muộn lắm rồi đó. Ngủ sớm đi. Phan Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Lâm đại ca. Tường Xà đột ngột hét lên một tiếng. Sao thế? Phan Lâm nghiêng đầu. Quyết định của anh là gì vậy? Tường Xà run rẩy hỏi. Cô cảm thấy là gì đây? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đi, nhất định phải đi. Dù có thế nào thì cũng phải gia nhập cổ linh đường. Nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Tường Xà buồn bã nói. Nhìn bộ dạng kích động của cô ấy, Phan Lâm hiểu ra. Ban nãy Tường Xà bị dọa dữ dội lắm. Phan Lâm không nói gì. Lâm đại ca, anh vẫn muốn chống lại cổ linh đường sao? Tường Xà run giọng nói, khuôn mặt dường như sắp biến thành màu trắng bệch. Không phải tôi muốn chống đối với cổ linh đường, mà là tôi bắt buộc phải lấy được vị trí Đông Hoàng giáo chủ này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không. Tường Xà gần như là hét lên thất thanh. Ngay sau đó thì xông lên, lập tức quỳ trước mặt Phan Lâm. Nếu như Lâm đại ca đã cố chấp muốn làm thế, vậy thì coi như em cầu xin anh thả em đi đi, để em đi khỏi nơi này, đi tìm sư phụ em, có được không? Em không muốn chết, em không muốn bị người của cổ linh đường giết chết. Cô khóc lóc thành tiếng, Phan Lâm lặng im nhìn cô đăm đăm, sau đó thì đứng lên đi về phía trước, đỡ Tường Xà dậy. Lâm đại ca, Tường Xà lau nước mắt trên mặt, run rẩy nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm bình tĩnh nói, cô biết không, cô sống hay chết, trước giờ tôi đều không quan tâm. Từ khi tôi đến đây, mục đích của tôi chỉ có ngôi vị Đông Hoàng giáo chủ. Bây giờ đại hội vẫn chưa bắt đầu, cô không thể đi được, cho nên cô bắt buộc phải ở lại đây. Dù là tối nay, người của cổ linh đường tìm đến giết chúng ta, cô cũng không được đi. Tường Sáng nghe thế thì gần như sụp đổ. Được rồi, đi ngủ đi. Phan Lâm nói, quay người đi vào trong sành đường, nằm thẳng xuống giường. Tường Xà run lên cầm cập nhìn anh, nào có ngủ được đâu. Trong lòng cô đã tính toán, đợi khi Phan Lâm ngủ say thì sẽ lén bỏ trốn. Đừng mong trốn được, kể cả tôi ngủ rồi, chỉ cần cô ra khỏi Thanh Hà Đường, tôi vẫn có thể lập tức cảm nhận được. Tôi khuyên cô, đừng khiêu khích sự nhạy bén và phản ứng của tôi. Phan Lâm nói, rồi lập tức ngủ. Sắc mặt của Tường Xà trắng bệch, cô ngồi bệt xuống đất, co rúm người lại như một con mèo nhỏ, không ai giúp đỡ. Những ngày còn lại, đối với Tường Xà mà nói, có thể gọi là một ngày dài như một năm. Đương nhiên, cô không tin lời của Phan Lâm, thử tìm cách bỏ trốn, nhưng rõ ràng là vô dụng. Cô chỉ mới bước được một chân ra khỏi Thanh Hà Đường, Phan Lâm liền lập tức tỉnh lại, xông ra ngoài và bắt cô quay lại. Tường Xà từ bỏ rồi, cô chỉ có thể ở lại bên cạnh Phan Lâm, phối hợp với anh, trả lời bất cứ vấn đề nào anh đưa ra về Đông Hoàng giáo. Rất nhanh, ngày đại hội Đông Hoàng cũng đã sắp đến, Thanh Hà Đường vẫn yên lặng như cũ. Sáng ngày thứ ba, Lâm đại ca, chúng ta đi đi, bây giờ đi báo danh lĩnh số. Tường Xà run rẩy nói, được. Phan Lâm gật đầu, hai người rời khỏi Thanh Hà Đường, đi về phía trung tâm của Đông Hoàng Sơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 122 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.